Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 98, tạo phản, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Diệp Gia Bảo thật đúng là náo nhiệt, tràng diện so sánh với lúc phụ thân ta tiền nhiệm còn muốn lớn hơn. Lưu Chân huy động chiết phiến, đi vào trong đại sảnh, cười lạnh nói. Tiểu vương gia đường xa mà đến, Diệp Gia Bảo hết sức vinh hạnh, người đâu, mang ghế cho tiểu vương gia. Diệp Thương Huyền ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ đối sách nơi này là Diệp Gia Bảo, lại có nhiều tộc trưởng, bảo chủ như vậy, mặc dù bọn họ thực lực thua xa Đông Lâm quận Vương Phủ, nhưng cũng không có thể yếu đi khí thế. Ánh mắt Lưu Chân nhìn thẳng phía trước đại sảnh, rơi vào trên người Diệp Thần, nhãn tình nhất mị, hiện lên một tia ngoan lệ. Cái này chính là Diệp gia tân nhậm tộc trưởng các ngươi. Thật to gan, thấy bổn vương, lại không tới đón tiếp. Tiểu vương gia, đây là Diệp Gia Bảo, không phải là Đông Lâm quận Vương Phủ, nếu tiểu vương gia không có hạ bái thiếp ta như thế nào đi xuống nghênh đón. Diệp Thần thản nhiên nói, bộ dạng Lưu Chân tịnh khí lăng nhân, làm Diệp Thần rất là khó chịu, Lưu Chân này rõ ràng cho thấy tới gõ Diệp gia, Diệp Thần cũng lười cùng hắn khách khí. Khá lắm, ánh mắt Lưu Chân quét qua mọi người Diệp gia. Cái này chính là tuyệt thế thiên tài của Diệp gia bảo các ngươi sao? Diệp gia bảo các ngươi chưa đắc ý được quá sớm, ở trước lúc ngươi không có trở thành thập giai cường giả, Đông Lâm quận này vẫn là phụ thân ta định đoạt. Các ngươi những gia tộc này, vẫn là bên trong phụ vương ta quản hạt, nếu không hắc giáp quân tiết kỵ thoáng qua một cái, không có một ngọn cỏ. Một đám gia tộc tộc trưởng cùng bảo chủ khác cũng không dám tiếp lời, thực lực Đông Lâm quận Vương Phủ quá mạnh mẽ, trừ đính cấp cao thủ gia cấp 7 hắc giáp vệ đội cũng có hơn 1.000 người, Diệp Gia Bảo bây giờ cùng Đông Lâm quận Vương Phủ trở mặt vẫn là tương đối nguy hiểm. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nắm chặt quả đấm, mặc dù trong lòng cảm thấy uất ức nhưng bọn hắn quả thật không thể cùng Đông Lâm quận Vương hoàn toàn náo lật, nếu không đại binh tiếp cận cơ nghiệp Diệp Gia Bảo liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu vương gia xin bớt giận, Diệp Thần mới là một hài tử 17 tuổi, khó tránh khỏi hành động theo cảm tình. Bên cạnh Từ gia gia chủ Từ Giám đi ra ngoài làm hòa giải, ha hả cười nói. Từ Giám, ngươi coi là cái gì, cút sang một bên, ta nói cho các ngươi biết, mỗi người các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, các ngươi những gia tộc này, chỉ cần cơ nghiệp gia tộc của các ngươi còn ở lại Đông Lâm quận này, liền yên phận cho ta, nếu có người kéo bè kéo cánh, hừ hừ. Lưu Chân hừ lạnh một tiếng, trong lời nói một chút cũng không buông tha người. Sắc mặt Từ Giám đỏ lên, nhưng mà không dám cãi cọ cái gì, chỉ có thể tức giận lui ra. Đông đảo tộc trưởng, bảo chủ mặc dù tức giận Lưu Chân ngang ngược càn rỡ, nhưng mà cũng không thể làm gì. Ta lặp lại lần nữa, ngươi cút xuống cho ta, nếu bổn vương tới, ngươi còn không nhường chỗ ngồi cho bổn vương, nếu như Diệp gia bảo các ngươi đàng hoàng một chút chịu quy thuận phụ thân ta, bổn vương cho Diệp gia bảo các ngươi bình yên vô sự, nếu không, ngay hôm nay liền để cho phụ thân ta phái hắc giáp vệ đội đem nơi này đạp thành đất bằng. Lưu Chân chỉ vào Diệp Thần, gây sự nói. Thấy Lưu Chân chỉ vào mình, sắc mặt Diệp Thần xanh mét, nắm tay vịn thành ghế, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, nếu là lúc trước, hắn nói không. gocchuyenaudio.com, chừng sẽ tức giận xuất thủ, Lưu Chân muốn sống rời đi Diệp gia bảo là không thể nào. Nhưng mà nếu như hắn ra tay, Đông Lâm quận Vương Phủ khẳng định liều lĩnh vây công Diệp gia bảo, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Nhưng mà Diệp gia bảo tuyệt đối không thể khuất phục như vậy. Một đám tộc trưởng, bảo chủ cũng hiểu, Đông Lâm quận vương phái Lưu Chân tới đây, đây là đang cưỡng bức Diệp gia bảo, nếu Diệp gia bảo chịu quy thuận thì thôi, không chịu quy thuận, có thể sẽ phải gặp họa diệt môn. Nếu Diệp gia bảo quy thuận Đông Lâm quận vương nói không chừng sẽ dùng một chút phương pháp đặc thù khống chế Diệp gia bảo, nghe nói Đông Lâm quận vương hắc giáp vệ đội, mỗi người phải dùng một loại thuốc, nếu như trong một tháng lấy không được giải dược sẽ sống không bằng chết, cho nên hắc giáp vệ đội đối với Đông Lâm quận vương vô cùng trung thành. Nếu Diệp gia bảo bị khống chế cả đời cũng đừng nghĩ tung mình. Thực lực Đông Lâm quận vương phủ quá mạnh mẽ, nếu trở mặt Diệp gia bảo rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Từ khi mình đi tới cái thế giới này bắt đầu, Diệp gia bảo liền lắm tai nạn, đầu tiên là bị Vân gia bảo áp chế, sau đó hắn vạn bất đắc dĩ bày ra thực lực trợ giúp Diệp gia bảo thoát khỏi khốn cảnh, liền đưa tới Đông Lâm quận vương phủ sau lưng Vân gia bảo. Chẳng lẽ muốn ở trước mặt Lưu Chân cúi đầu sao? Tuyệt không có khả năng này. Lưu Chân từng bước hướng trên đầu đại sảnh đi tới, không khí trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đám người Tần giáo đầu ngó chừng đám người Diệp Thương Huyền, có chút mùi vị kiếm bạt nổ trương. Nếu Diệp Thần không xuống, vậy bọn họ sẽ xuất thủ. Một đám bảo chủ tộc trưởng cũng không dám nói tiếp nữa, ở dưới uy thế cường đại của Đông Lâm quận Vương Phủ, bọn họ không thể không cúi đầu, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, Diệp Gia Bảo sẽ cùng Đông quận Vương Phủ náo đến mức nào, nếu như Diệp Gia Bảo không chịu quy thuận, Đông Lâm quận Vương Phủ nhất định là sẽ khởi binh. Đáng tiếc Diệp gia này mới vừa vặn có một tia hưng thịnh, chỉ sợ sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu rồi. Chúng bảo chủ tộc trưởng không khỏi lòng có ưu tư, nếu như gia tộc của bọn họ ra tuyệt thế thiên tài, kết quả có thể cũng giống như vậy. Cái thế giới này, vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Liêu Chăn từng bước tiến tới gần, trong con ngươi Diệp Thần hiện lên một tia sát ý. Tần giáo đầu kia thấy vẻ mặt Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, uy thế cấp 9 đỉnh phong cao thủ lan tràn ra, mọi người tại đây cũng cảm thấy áp bách trầm trọng. Diệp gia bảo thật muốn tạo phản, Liêu Chăn lạnh lùng ngó chừng Diệp Thần, lạnh giọng cười nói. Bản thân ta muốn nhìn Diệp gia bảo các ngươi đến tột cùng có can đảm này hay không? Ali trên bả vai Diệp Thần căm tức nhìn đám người Liêu Chăn, trong con ngươi biến ảo thần thái kỳ dị. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, một đầu cự hổ màu đỏ cùng một đầu báo săn màu vàng từ ngoài đại sảnh đi đến. Là Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Một đám bảo chủ tộc trưởng hút một hơi lãnh khí, rối rít lui về phía sau, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này là cấp 9 yêu thú, bọn chúng như thế nào đến bên trong Diệp gia bảo. Coi như là cấp 9 trung kỳ cao thủ, nhìn thấy Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, cũng là trong lòng phát rét e sợ. Cốc truyện audio.com, cho Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo nổi điên phệ người. Chuyện gì xảy ra, cấp 9 yêu thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cách chương.